Diễm Tu, chương 241, Trung Cực Chi Chiến, 1, gocchuyenaudio.com, rên rỉ nỉ non uyển chuyển, tận tình hầu hạ, một khúc tiếng trời rốt cục chậm rãi cáo một đoạn rơi, Kiều Tam một động thân, dùng rằng từ tam nữ quấn quýt phấn mông đít giữa chui ra. Nhìn các nàng phủ đầy yêu vết thân thể, cảm thụ được các nàng dài thỏa mãn khí thức nam nhân làm được Kiều Tam như vậy cảnh giới, còn phu phục hà cầu. Kế tiếp hết thảy đều là thuận lý thành chương, Kiều Tam biểu diễn hắn toàn bộ lực lượng mới, đơn giản cứu tình tam tôn giả, sau đó tiện tay đem bọn họ nhét vào một chỗ không biết tên hẻo lánh nơi, tiêu sái mang theo tam nữ xoay người rời đi. Tiểu Hữu chậm đã, lão phu pháp bảo ngươi quên còn, tam tôn giả trong lòng có lão đại bất mãn, nhưng bọn hắn lại chỉ có thể rất có kỹ xảo mà nhắc nhở lớn mật tam. A, Kiều Tam vỗ trán một cái làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó bóp cổ tay thở dài nói. Ai nha ta thật hồ đồ, đem đồ chơi kia nhi quên ở lúc trước địa phương, tôn giả đừng nóng vội chờ. Các loại không vừa nhất thời canh ba chính là, Lưu Manh mang theo tam nữ giá vân phi đi, chuyến đi này không phải nhất thời canh ba, mà là vĩnh viễn không quay đầu lại. Kẻ trộm Lưu Manh, người thật đúng là kẻ trộm tính khó sửa đổi, tại sao muốn gạt người, vật đổi sao rời bàn rõ ràng ngay ngươi trong tay áo, lạc lạc. Lòng mẫu ngôn ngữ trách cứ cuối cùng lại nhịn không được bật cười, tứ hải đứng đầu cũng không phải theo khuôn phép cũ một loại kia. Thái Nguyên ánh mắt tò mò nhìn về Kiều Tam, đối với nam nhân cái này kẻ trộm vậy hành vi thánh khiết nữ tiên không khỏi hơi cảm thấy mặt đỏ, nhưng nhanh nhạy phương tâm lại mơ hồ cảm thấy Kiều Tam này cử tất có thâm ý. Kiều Tam để chứng minh mình không phải là ham tiểu lợi hạng người, vội vàng dương cao giải thích rõ đạo. Bà vị nương tử ta chỉ là mượn đến dùng một lát, pháp bảo này rất có diệu dụng, có thể đem chiến trường rời vào bàn giữa tránh cho tam giới biến thành phế tích. Ngôn ngữ hơi dừng lại một chút, Lưu Manh bãi làm ra một bộ cao thượng dáng dấp, hắng giọng cuối cùng tổng kết đạo. Này ta nhưng cũng là vì tam giới hàng tỷ sinh linh, không tính là trộm đi. Hắc hắc, ở Lưu Manh rào rạt đắc ý giữa tam nữ rốt cuộc hiểu rõ hắn khổ tâm, cũng hiểu một sự thật lớn mật tam quả nhiên không phải ham món lợi nhỏ lợi kẻ trộm, mà là chuyên môn đồ to lớn lợi đạo tạc. Một phen vui cười trong, Phù Vân vui mừng, giữa lúc Kiều Tam cho là mình quang huy hình tượng đã sâu vào tam nữ tâm linh thì, lòng mẫu túc hạ Phù Vân dừng lại, dùng ánh mắt hoài nghi trên dưới nhìn quét Kiều Ba đạo. Nói như vậy người đối với, đúng cái này vật đổi sao rời bàn là mơ ước đã lâu, đúng không? Một luồng dự cảm không ổn còn đang Lưu Manh trong lòng thành lớn, lòng mẫu nặng chân đã đột nhiên quang lâm, kẻ trộm Lưu Manh, bổn cung cũng biết ngươi không phải chuyên môn tới cứu người, còn dám giả ra cứu thế chủ dáng dấp. Thái Nguyên, động thủ, đánh hỗn đản này. Đập từng đạo nổ tung bụi mù phóng lên cao tam giới đại chiến đã từ từ đánh ngã địa hỏa trên đảo, Nguyên Thủy Thiên yêu khí tức sốt cục rõ ràng có thể nghe. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương bao phủ ở giữa thiên địa tất cả mọi người biết quyết chiến thời khắc sắp xảy ra. Địa hỏa trên đảo, âm hỏa trong, Nguyên Thủy Thiên yêu mở mắt ra thần, nhìn một bên yểm yểm nhất thức câu tâm, Thiên yêu lạnh lùng mắng. Phế vật hư, lời còn chưa dứt Thiên yêu hai mắt vừa nhảy, hai đạo tinh quang điện xạ ra quang mang ly thể một trượng sau đó, đột nhiên. Góc chuyện audio.com, hình quạt một tán, chiếu sáng đang ở xuẩn xuẩn dục động muôn vàn yêu thú. Thần kỳ triệu hoán ở yêu thú môn đơn giản trong đầu vang lên, không tới chỉ chốc lát hết thảy yêu thú đều từng bước một chậm rãi bỏ hướng Nguyên Thủy Thiên yêu. Tờ mờ sáng luồng thứ nhất ánh mặt trời phá sương mù ra tam giới liên quân ý chí chiến đấu trong nháy mắt phồng tới cực điểm, sát khí một thăng, đao kiếm giơ lên cao, lóa mắt quang mang chiếu đến đầy đất yêu thú tử thi. Hô, địa hỏa đảo trong vòng phương viên trăm dặm đột nhiên một mảnh tĩnh mịch thượng triệu tam giới liên quân không dám tin tưởng tượng đất thân hình thật lâu không có lỏng xuống, thắng lợi tới đột nhiên như thế quái dị như vậy, cứ thế tất cả mọi người là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Chiến tranh cứ như vậy kết thúc sao? Nguyên Thủy Thiên yêu đâu, cũng đã chết sao? Chẳng lẽ có cái gì cực kỳ? Siêu cấp cao nhân xuất hiện, Ngọc Phiến, bảy binh bố trận nhanh, Kiều phu nhân đầu tiên từ trong rung động thanh tỉnh, mãnh liệt hàn lãnh chui vào nàng tâm hải, lập tức lại lan tràn chúng nữ toàn thân. Trong sát na, dùng Kiều phu nhân làm trung tâm, thiên địa nhị giới trên trăm đại la cảnh giới cao thủ tầng tầng đứng thẳng, phủ lãm vừa nhìn, liền sẽ phát hiện mọi người đứng yên tư thế liền tốt rồi tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, di động chi tế thật giống như cánh hoa ở chợt mở chợt hợp. Cơ hồ là ở pháp trận hoàn thành cùng trong nháy mắt vườn quanh địa hỏa đảo nước biển đột nhiên lên không dựng lên, một trận không thể đo lường tường nước hướng thiên giới liên quân chậm rãi rời đến. Xôn xao, ôn nhu dòng nước biến thành cuồng bạo trời cùng đất đều bị một bóng ma bao phủ, đột nhiên, tường nước co rụt lại, hóa thành một cái phô thiên cái địa đại thủ ấn, hủy diệt thiên địa lực lượng lao thẳng tới xuống. Thiên yêu giấu tay còn đang giữa không trung gào thét, mặt đất vài ngọn núi lớn đã trong nháy mắt biến thành đất bằng phẳng, ngọn núi biến mất lại không nửa điểm bụi mù, phảng phất này nguyên bổn chính là một tòa huyễn ảnh mà thôi. Cánh hoa ở giữa kiểu phu nhân một mình bay lên giữa không trung, thủy thụ hơi dương lên, xinh đẹp tuyệt trần ngọc trưởng nhẹ nhàng nghênh liễu thượng khứ. Trăm vị đại la kim tiên pháp lực hối vào nhụy hoa trong, kỳ diệu mà hóa thành một đạo quang trụ bay vào kiều phu thân thể người. To lớn lớn hay nhỏ khéo léo hai trường rốt cục hư không chạm vào nhau, dĩ nhiên không có phát sinh chút nào thanh âm, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, sau đó lại một lượng tiếp theo lại tối sầm. Như vậy ba cái tuần hoàn sau đó, thiên địa mới từ sợ hãi giữa bình tĩnh lại. Đập cho đến lúc này, nhân thần yêu tam giới mới nghe được một tiếng vang thật lớn, lúc trước không phải là không có thanh âm, mà là thanh âm quá mức thật lớn, đã vượt ra khỏi linh loại tính giác cực hạn. Tiếng vỗ tay còn chưa đi qua, mấy trăm vạn đại quân đột nhiên bắt đầu cuộn sóng vậy hỗn loạn không chịu nổi, dưới chân bọn họ mặt đất dĩ nhiên bay nhanh biến mất chính là sinh sôi biến thành hư vô. Bay lên tầng trời thấp tam giới những cao thủ tiếng lòng đã quặn thành một đoàn, nghĩ không ra lúc này mới đệ nhất trường, địa hòa đảo sẽ không có cái này phải tiếp tục đánh tiếp tam giới sinh linh còn có sống tiếp không gian sao. Rát rát, một đám không biết sống chết tiểu bối, bằng các ngươi cũng muốn chờ bản tôn đường. Text được lấy tại truyện phao. VN đầy trời mây đen trái phải hai bên chia ra, một cái so với mây. Góc truyện audio.com, đen đen hơn, so với âm phong trầm hơn vặn vẹo thân ảnh phá không mà hiện nguyên thủy thiên yêu thân cao thiên nhận, một cái đầu tóc rối bời lên không dựng lên, mỗi một nhánh sợi tóc đều biến thành một loại yêu thú, đem nàng dị dạng khuôn mặt làm nổi bật được càng thêm đáng sợ. Cách chương.